Tận thế nhạc viên, chương 2077, tới đi, lên thuyền đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu này một cái thế giới bên trong sẽ phải sản sinh karma. Này đôi phu thê sẽ nghênh đón cái gì dạng nhân quả? Cha hỏi thời điểm, này cái vấn đề vẫn luôn tại Lâm Tam Tửu trong lòng nấn ná. Chờ bọn hắn bàn giao xong, nàng cũng không nghĩ tới đáp án. Bọn họ phiếu quyết từ bỏ chính mình hài tử, mà rơi vào một cái không ngừng đem người khác lừa gạt vào mê hoặc đại cung điện. Đem sở có hy vọng đều hệ tại thuốc hối hận thượng tình cảnh bên trong. Tính là bọn họ karma sao? Nếu nàng động thủ giết hai người, nàng hành vi là vì chính mình loại, bởi vì còn là cho hai người chuyển tới bọn họ. Quả, nói một cách khác, nàng nên xử lý như thế nào này hai người? Ta tiến vào mê hoặc đại cung điện thời điểm, có hai cái phát cho ta hạc giấy bị các ngươi cấp chặn đường. Lâm Tam Tửu vươn tay, nói, cũng nên còn cho ta đi. Cái kia nữ nhân tựa hồ nhưng vẫn bị lồng tại quá khứ cái bóng bên trong. Kinh ngạc, hảo như cái gì cũng không nghe thấy. Nàng trượng phu trước theo hồi ức bên trong tỉnh qua thần. Sắc mặt cực không dễ nhìn. Chúng ta đã không có kia hai cái hạc giấy. Vì cái gì? Lúc ấy ngươi còn không có hoàn toàn tiến vào mê hoặc đại cung điện. Vì để tránh cho bọn chúng vừa rơi xuống liền bắt đầu phát phóng tin tức. Bị ngươi nghe thấy, hắn lắp bắp nói, ta liền đem bọn nó làm hỏng. Ngươi làm cái gì? Lâm Tam Tửu bỗng nhiên bắt lấy hắn cổ áo, đem hắn hướng phía trước hung hăng kéo một cái. Vẫn không quá tin tưởng, ngươi phá hư hạc giấy, cũng không là hoàn toàn phá hủy. Hắn một trương mặt đều trắng. Ta có cái màu bạc tiểu rác rưởi thùng, đỉnh phổ biến này loại, ta liền cho chúng nó vò thành một cục ném vào. Lâm Tam Tửu chính mình liền có một cái đồng dạng thùng rác. Nàng rất rõ ràng, nó kết nối lấy một chỗ khác là một cái phong bế độc. Lập tầng không gian, bởi vì có đi không về, bị coi như nhân loại bãi rác, nàng căn bản không có khả năng theo khác một tầng không gian bên trong. Lại tìm trở về kia hai cái hạc giấy, nàng tay cổ tay chấn động, động tác không lớn, lại đem kia nam nhân cấp nặng nề mà đẩy ngã tại mặt đất bên trên. Tỉnh táo một điểm nghĩ, vấn đề có lẽ không tính nghiêm trọng, này đôi phu phụ cản lại chính mình hai cái hạc giấy. Nguyên bản phân biệt là phát cho nhân ngẫu sư cùng Bohemia. Này một điểm theo bọn họ biết cả hai đều cùng chính mình có quan hệ liền có thể nhìn ra tới. Như vậy, may mắn dạo chơi người mở thưởng điểm, phó bản sở thu được, lại là cùng chính mình bằng hữu có quan hệ hạc giấy. Tất nhiên là tới tự Masa đi. Cái này cũng giải thích vì cái gì Masa vẫn luôn không cho nàng trở về tin. Nhân ngẫu sư chưa lấy được, là bởi vì phát cho hắn hạc giấy bị chặn đường. Masa khẳng định thu được, trở về tin nhưng lại bị bọn họ ngăn cản, vừa nghĩ tới bị Bạch Bạch làm chậm trễ như vậy dài thời gian. Lâm Tam Tửu thật hận không thể tại kia nam nhân trên người bù một chân mới tốt. May mắn có thể bổ cứu, nàng chỉ cần lại cho Masa phát một chỉ hạc giấy là được. Kia nữ nhân nhìn lướt qua trượng phu, ngẩng đầu, thấp giọng khẩn cầu, cái kia... Chúng ta làm sai sự tình. Chúng ta thực sự rất xin lỗi. Ta nguyện ý cầm đồ vật tới bồi ngươi hạc giấy. Ta chỉ có một điều thỉnh cầu. Ngươi có thể nói cho ta mê hoặc đại cung điện là như thế nào hồi sự sao? Chúng ta thuốc hối hận. Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn thoáng qua. Thiên địa chi gian, tại nhẹ nhàng chập trùng sa mạc bên trong. Chỉ còn lại có phương xa lưa thưa lẻ loi một ít đổ nát thê lương. Trước đây kia một tòa rộng lớn khổng lồ cung điện, hảo giống như một trận diễn kết thúc lúc sau, bị người triệt hạ đi bố cảnh bàn. Có lẽ là nhìn nàng cùng nhân ngẫu sư đều không nói chuyện, kia nữ nhân càng gấp hơn, liền hỏi, là phó bản chuyển đi rồi sao? Ta nghe nói có một bộ phận phó bản có thể di động. Là như vậy đi, các ngươi biết cái gì tin tức sao? Ta bảo đảm không sợ người. Ta chính mình đi lấy thuốc hối hận. Này cũng có thể đi. Còn là nói, thuốc hối hận, các ngươi bắt được. Nàng nói xong lời cuối cùng một câu lúc, rốt cuộc nhịn không được biến ảo sắc mặt. Lâm Tam Tửu quét mắt một vòng liền đoán được nàng tâm tư. Bọn họ tại nơi này trông coi, tám thành là trông cậy vào tiến hóa người tại trải qua toàn bộ phó bản lúc sau. Sẽ giống như nàng theo, thuốc hối hận tình cảnh, bên trong trông thấy như vậy trọng thương khó trị, thương tích đầy mình, như vậy mới tiện hạ thủ. Tại đối mặt gần như hoàn hảo nhân ngẫu sư cùng Lâm Tam Tửu lúc, nàng hy vọng tự nhiên liền phá diệt. Không có, Lâm Tam Tửu vô ý thức nói một câu, bỗng nhiên dừng lại, ta đổi với ngươi, kia nữ nhân hiển nhiên một cái chữ cũng không tin. Van cầu ngươi, ta đổi với ngươi, chúng ta đồ vật rất nhiều. Nàng một bên nói, một bên ra bên ngoài móc đồ vật. Chúng ta tại nơi này trông thật lâu, có đôi khi đi vào tiến hóa người chết. Nếu là hắn chết đi địa phương không xa, chúng ta thuận áo len tuyến đi vào, liền có thể tìm tới thi thể. Cũng có người là ra tới về sau chết. Nói tóm lại, chúng ta vơ vét không ít thứ. Ngươi muốn cái gì ngươi đều có thể tùy ý chọn. Ta chỉ cần đổi một phần thuốc hối hận là được. Nàng trượng phu ho khan bò lên tới, không có nói chuyện, lui về sau hai bước. Hắn quét mắt Lâm Tam Tửu cùng nhân ngẫu sư, không biết là không nguyện ý lấy ra đồ vật, còn là đã ý thức đến, cầm đồ vật cũng không đổi được thuốc hối hận. Nhờ ngươi, kia nữ nhân hai tay dâng một đoàn đôi điệt tròn bạch châu liên, đưa về phía Lâm Tam Tửu trước mặt, nói, này cái là 108 cái lúp, thực chân quý. Ngươi cầm đi, nếu như cầm. Nàng liền rốt cuộc không thể tin tưởng chính mình thật không có thuốc hối hận. Lâm Tam Tửu mí mắt rủ xuống. Tại nàng nhanh tay muốn kề kia một khắc, ý thức lực bỗng nhiên như là một tấm lưới tựa như tại trước mặt mở ra. Nhẹ nhàng cản lại, đem kia nữ nhân tay cấp đánh trở về. Ta không có thuốc hối hận. Lâm Tam Tửu thấp giọng nói. Người đem sở có thân ra đều cho ta cũng không dùng. Không có chính là không có, ngươi cũng trông thấy đi, mê hoặc đại cung điện căn bản không là rời đi, nó là bị ta triệt để phá hủy phó bản, còn thế nào sản xuất thuốc hối hận, kia là nàng đối phu thê lưỡng nói câu nói sau cùng. Làm nàng cùng nhân ngẫu sư cùng nhau quay người rời đi thời điểm, bọn họ không có đuổi theo, theo nhân ngẫu sư tay bên trên bảo trụ một mạng. Bọn họ sắc mặt lại so chết còn khó coi. Kia nữ nhân thấp giọng nghẹt ngào thanh âm lượn lờ tại gió bên trong, rất nhanh liền bị thổi tan. Nhân ngẫu sư nghiêng nhìn lướt qua Lâm Tam Tửu, chuyển qua ánh mắt thời điểm, tiếng nói lành lạnh nói, người chưa nói cho bọn hắn biết, thuốc hối hận một chút tác dụng cũng không có. Ta này người, có lúc đính tàn nhẫn. Lâm Tam Tửu cúi đầu, xem chính mình giày nhọn dao thế một chút dẫm tại đất cát bên trong. Nhân ngẫu sư lạnh lùng hừ một tiếng, không biết là cái gì ý tứ, nàng cũng không coi đây là vinh, nhưng là kia phần tàn nhẫn, tựa hồ là nàng khó có thể thoát khỏi một bộ phận bản tính. Không biết cái gì thời điểm liền sẽ lặng yên nổi lên mặt nước. Làm kia đôi phu phụ lấy vì thuốc hối hận là hữu dụng. Thuốc hối hận có thể cứu nàng nữ nhi, nhưng mà bởi vì nàng đem Lâm Tam Tửu lừa gạt vào mê hoặc đại cung điện cái này sự tình bản thân, nàng rốt cuộc lấy không được thuốc hối hận, rốt cuộc không cứu lại được nàng nữ nhi. Xa xa so đơn giản nói cho nàng thuốc hối hận vô dụng, muốn tàn nhẫn nhiều lắm, thậm chí khả năng so giết nàng rất tàn nhẫn. Nếu như là ta lời nói, nhân ngẫu sư nhìn qua phương xa, trầm thấp mở miệng, bỗng nhiên lại dừng lại. Nếu là lúc trước, ta phát giác kia một khắc, bọn họ cũng đã chết. Có bao nhiêu thứ đều vô dụng, kia cũng có thể tính là bọn họ báo ứng. Lâm Tam Tửu an ủi tựa như, đối với đất cát nhỏ giọng nói, chỉ bất quá, ta có thể cảm giác được, tha hương ngộ cố chi còn không có đi đến nơi này tới. Nói cách khác, Kama còn chưa có bắt đầu. Nhân ngẫu sư không tiếng động gật gật đầu. Lâm Tam Tửu lặng lẽ xem hắn mặt bên liếc mắt một cái. Suy nghĩ chuyển tới khác một cái phương hướng bên trên. Chứ ban đầu tại tín hiệu nhân sinh, thế giới bên trong vượt quan thu hoạch được tín hiệu chặn đường trang bị. Căn cứ kia nữ nhân bàn giao, mặt khác đại đa số có điểm phân lượng vật phẩm. Nàng đều là theo mê hoặc đại cung điện người bị hại trên người được đến. Mặc dù bản ý không phải vì kiếm tiền, nhưng là gạt người vào phó bản quá trình cũng để cho bọn họ quả thực thu hoạch được rất tốt đẹp nơi. Không nói những cái khác, đem dệt áo từ mẫu một loại đồ vật nắm bắt tới tay. Bán đi, lại gọi hạ một cái tiến hóa người đi mua. Chỉ là như vậy đổi tay mấy lần, bọn họ cũng đã kiếm không ít. Bất quá, này đồng thời cũng ý vị một chuyện khác. Bọn họ không có từng thu được cung đạo nhất trợ giúp. Cung đạo nhất cùng cả kiện sự tình, tựa hồ không có quan hệ. Lâm Tam Tửu hơi hơi cắn chặt môi. Cung đạo nhất có cái kế hoạch tại chờ nàng. Này một điểm không hề nghi ngờ. Nàng vốn cho là kế hoạch kia sẽ cùng nàng lần này gặp phải nhân ngẫu sư có quan hệ. Nhưng là hiện tại xem ra, hảo giống như cũng là nàng đoán sai. Có quả bom hẹn giờ khảm tại nàng tương lai bên trong. Nàng nhưng lại không biết cách nơi này khác có bao xa. Nàng duy nhất có thể làm, tựa hồ chỉ có một việc. Tại cung đạo nhất kế hoạch bắt đầu vận chuyển phía trước. Đem mỗi một cái có thể lưu lại bằng hữu đều lưu lại. Chỉ cần bọn họ có thể hào hào tại Exodus bên trên sinh hoạt. Không nhận truyền tống cùng lũ lụt uy hiếp. Không cần lại tại sinh tử tồn vong bên trong giấy rùa. Như vậy mặc kệ cung đạo nhất vì nàng chuẩn bị cái gì. Lâm Tam Tửu còn không sợ. Nàng siết chặt tay, lòng bàn tay bên trong ẩm ướt lành lạnh. Ngươi không muốn đi, Lâm Tam Tửu cũng mặc kệ hắn đến tột cùng nghe vào bao nhiêu. Nghe rõ bao nhiêu, chỉ lầm lủi mà thấp giọng nói. Cùng ta đi Exodus bên trên ở tạm một trận đi. Ta định đem khác một cái bằng hữu cũng kêu lên. Nàng tên là Masa, ta không muốn chờ vaccine chân chính sản xuất hàng loạt thời điểm. Nếu như lâu cầm có thể làm nàng chính mình lưu lại. Như vậy ta trước muốn hai chi vaccine, cũng không quá phận đi, đều cho rằng quá độ xong. Nghĩ không ra lại quá độ một chương, phía dưới đại cương chen lên tới nhưng thật là muốn mạng người. Hiện tại hy vọng thế giới mới viết hơn 100 chương. Hướng kết cục tiến độ thế mà liền cọ sát như vậy một chút điểm. Bản chương xong, cách chương.